Tiên ma đồng tu, chương 22, càn khôn nhất kiếm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Diệp Tiểu Xuyên giơ kiếm liền đâm phía dưới. Vô phong thân kiếm thanh quang dâng lên, có thể thoáng qua tầm đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, phảng phất vô tận thanh quang áp xúc giống như một đạo rất nhỏ lại ngưng mà không tán kiếm quang. Vô phong thần kiếm mũi kiếm chỗ bắn đi ra, không có bất kỳ kiếm khiếu. Một đạo rõ ràng kiếm mang tại phía xa bay đi. Tốc độ thật nhanh, lập tức liền đánh vào tư quá nhai trên thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhìn nho nhỏ một đạo kiếm quang, vậy mà uy lực vô cùng lớn. Cứng rắn thạch bích ở đằng kia đạo thật nhỏ kiếm quang bắn trúng về sau, lại bị bắn ra một cái hố to. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt mộng bức. Nhìn xem bị chính mình một kiếm bắn ra thạch bích hố to, cười khổ một tiếng, tự nói: cái này càn khôn nhất kiếm quả nhiên khó luyện. Trên điển tịch ghi lại, kiếm quang ngưng kết càng nhỏ bé, uy lực lại càng lớn. Tu luyện tới cảnh giới thượng thừa lúc, kiếm quang nhỏ như bụi mù, như huyễn như thực, giống như thiểm điện. Cho dù đánh vào trên mặt đá, nham thạch cũng chỉ hội bắn ra một đạo thật nhỏ lồ kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn mình bắn ra nham thạch hố to, cùng lồ kiếm chênh lệch khá xa. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút buồn nôn. Biết mình muốn nắm giữ càn khôn nhất kiếm tinh yếu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nghĩ đến cũng đúng, càn khôn nhất kiếm dù sao cũng là Thương Vân tứ đại kiếm quyết một trong. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên chỉ tu luyện một đêm có thể lĩnh ngộ quán thông, cái này càn khôn nhất kiếm làm sao có thể danh chấn thiên hạ mấy ngàn năm. Lệnh vô số ma giáo yêu nhân nghe tin đã sợ mất mật. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên lại nắm lấy vô phong thần kiếm. Tâm niệm lại vừa chuyển trong chốc lát về sau, thúc giục nguyên thần chi lực dũng mãnh vào thân kiếm. Lại một lần nữa thi triển càn khôn nhất kiếm. Lúc này đây kiếm quang không có cải biến, nhưng trên thạch bích bị bắn ra dấu vết, xác thực nhỏ đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vô tình, trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên bị phạt tư quá nhai đã hơn 2 tháng. Khoảng cách mãng hạn tù phóng thích, còn có không đến 1 tháng thời gian. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một lòng nhào vào càn khôn nhất kiếm phía trên, mỗi ngày ít nhất xuất kiếm hơn 100 lần. Tư quá nhai sườn đồi bình đài thạch bích đều bị hắn luyện tập càn khôn nhất kiếm lúc bắn ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều hố. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này hoàng hôn, hắn lại một lần nữa xuất kiếm. Một đạo yếu ớt bụi mù kiếm quang bắn ra, hình như du long, giống như thiểm điện. Phốc một tiếng, kiếm quang chui vào thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lần thứ nhất thúc giục càn khôn nhất kiếm bất đồng, lúc này đây thạch bích chỉ để lại một đạo lớn chừng quả đấm động sâu. Lực đạo áp xúc so lần thứ nhất không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Tiểu Xuyên lẩm bẩm, hay là không quá lý tưởng. Bất quá đủ để tung hoành tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Chỉ cần không cần để 7 tầng xuất khiếu cảnh giới cao thủ ngang nhau cảnh giới tu chân giả, có lẽ không ai có thể tiếp được ta đây một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi không muốn luyện thêm kiếm rồi. Ngươi xem ngươi cũng đem thạch bích luyện thành cái sàn, ăn trái cây nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Trì ngồi ở đó cái này cây thông già bên trên một bên nghềnh cổ nói. Cầm trong tay một cái đỏ rực như hỏa diễm giống như trái cây, ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận, cắn một cái, phát hiện cái quả này tuy nhiên không lớn, nhưng thịt quả trong tựa hồ có nào đó linh khí. Biết rõ tuyệt đối là quả tiên một cái. Hắn cười hì hì nói, ăn ngon, một lần nữa cho ta điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Chỉ nói, cái này chu quả là hầu vương gia gia dùng để nhưỡng rượu trái cây. Đây là ta thừa lúc hầu vương gia gia ngủ ngon, vụng trộm lấy ra hai quả. Ta và ngươi một người một cái. Ở đâu còn có dư thừa nha. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đáng tiếc. Ba cái hai cái đem trong tay chu quả ăn vào trong bụng. Lập tức cũng cảm giác được một cổ ấm áp khí lưu tại du tàu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thầm nghĩ cái này chu quả quả nhiên lợi hại. Một cái trái cây ăn hết, đều nhanh vượt qua chính mình nửa tháng ngồi xuống tu luyện. Hắn giật dây Tiểu Trì, lúc không có chuyện gì làm, lại đi nàng hầu vương ra ra chỗ đó nhiều trộm một ít. Nếu chính mình ăn bách 80 miếng loại này trái cây, chính mình đoán chừng đều có thể đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Trì xì một tiếng khinh miệt, mắt trợn trắng lên, nói, ta không đi, bị tóm ta liền thảm rồi. Hơn nữa, mẫu thân đã từng nói qua, trong thiên hạ phàm là có linh tính tiên khí tiên chi linh thảo, tất có lợi hại yêu thú thủ hộ. Theo ta được biết, phương này tròn trăm dặm Thương Vân Sơn mạch cũng chỉ có một chỗ có chu quả. Chỗ ấy có một đầu lợi hại yêu thú thủ hộ. Hàng năm vì hái mấy miếng chu quả, đều phải chết không ít tiểu hầu tử đâu. Ta trộm một cái cho ngươi ăn. Ngươi đã biết đủ à? Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh tức giận, nói, nhường cho ngươi bàn bạc việc nhỏ ngươi cũng không muốn. Coi như vậy đi, ngươi đi về trước đi. Ta tiếp tục luyện kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Trì chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, đi thì đi, nơi đây rất nhàm chán. Ta trong sơn cốc tìm hầu từ đám bọn họ chơi. Tiểu Trì đi rồi, Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi xuống. Thời gian dần qua hấp thu này chu quả linh khí. Càng hấp thu phát hiện Tiểu Trì cho mình chu quả là đồ tốt. Linh khí vô cùng sung túc, ăn vào trong cơ thể về sau, hóa thành linh lực tại kinh mạch trong du tàu. Tu vi của mình vậy mà phảng phất lại tiến bộ một phân. Hầu như có đột phá đến nguyên thần trung kỳ cảnh giới bộ dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trọn vẹn hấp thu nhiều cái canh giờ, mới đưa này miếng chu quả linh lực hấp thu hoàn tất. Khi mở mắt ra, đã là đêm khuya. Khi hắn mở to mắt một khắc này, bỗng nhiên bị hù hét lên một tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt cơ hồ là dán mặt của hắn, chính xoay người cúi đầu nhìn xem hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm hôm khuya khoát, tại không hề chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống, chợt thấy một khuôn mặt dán lên chính mình. Một tiếng quỷ nha liền kêu đi ra. Vân Khất U bị Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên phản ứng cũng bị hù không nhẹ, lui ra phía sau vài bước, thản nhiên nói, không biết ta sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, há mồm thở dốc nói, nguyên lai là Vân sư tỷ, ta còn tưởng rằng là nữ quỷ. Hơn nửa đêm ngươi không tại ngươi Nguyên Thủy Tiểu Trúc ngủ, chạy đến phía sau núi giả làm nữ quỷ làm ta sợ làm gì. Từ lần trước Vân Khất U sau khi rời đi, đã gần 2 tháng. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ gặp lại quá nàng. Không ngờ đêm nay Khất U bỗng nhiên lại đã đến phía sau núi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U thản nhiên nói, ta đến phía sau núi Vọng Nguyệt Đài lẳng lặng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở Tư Quá Nhai. Diệp Tiểu Xuyên hoàng hồn hơi định, nhếch miệng nói, ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này nha. Đây không phải 3 tháng không có đến đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, Bỗng nhiên ánh mắt lại chuyển qua Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đen kịt lại lạnh như băng trên thạch bích. Thạch bích bị Diệp Tiểu Xuyên nhiều ngày trôi qua như vậy tu luyện càn khôn nhất kiếm. Đâm ra một chút cũng không có một số tất cả lớn nhỏ động sâu. Có rất lớn, có rất nhỏ, nàng đi từ từ đã đến thạch bích trước mặt. Một đôi mắt lạnh như nước đôi mắt, ngưng mắt nhìn trên thạch bích lớn nhỏ không đều thạch động. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở phía sau của nàng, nhìn xem nàng có chút đơn bạc bóng lưng. Trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nói cái gì. Vân Khất U thời gian dần qua thò tay, chạm đến trên thạch bích bị kiếm khí bắn ra thạch động. Đối với người khác xem ra, những thứ này thạch động lộn xộn, đem chính diện thạch bích hầu như cũng biến thành mặt rỗ mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, Vân Khất U khi nào đạo hạnh, kiến thức lịch duyệt không phải chuyện đùa. Chỉ nhìn vài lần, liền đoán được Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là đang tu luyện càn khôn nhất kiếm. Hơn nữa tiến bộ thần tốc. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thạch bích bị kiếm khí bắn ra thạch động có rất lớn. Điều này nói rõ Diệp Tiểu Xuyên không cách nào ngưng tụ kiếm khí. Nhưng sau đó thạch động là càng đến càng nhỏ, càng ngày càng sâu, thành động càng ngày càng bóng loáng hình thành. Cái này nói rõ, Diệp Tiểu Xuyên đã lĩnh ngộ càn khôn nhất kiếm huyền bí. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.